Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, bị đánh mặt vương quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Wonder Woman gia nhập lập tức hóa giải Superman áp lực. Diana nhảy lên rơi xuống trượt đến Doomsday phía dưới. Tay trái tấm chắn mãnh kích Doomsday chân đưa nó hất tung ở mặt đất. Tay phải Blade of Vulcan thuận thế chém xuống. Phốc phốc, Doomsday trên đùi xuất hiện một đầu thật dài vết thương. Superman từ không trung đánh ở trên mặt của nó, để nó ầm vang ngã xuống đất. Vết thương trong nháy mắt khép lại. Nhiệt thị tuyến đánh trúng Superman. Doomsday xoay người lên nắm lên một chiếc bỏ hoang xe ném về Diana. Xe ở trong tay nó giống như đồ chơi, nhưng đối với Diana mà nói lại có vẻ to lớn. Blade of Vulcan giơ lên. Xe từ giữa đó tách ra. Diana trong nháy mắt xông tới. Diana cùng Superman đối kháng Doomsday đánh kịch liệt. Batman lại cùng trong phim ảnh một dạng vẩy nước đả tương du. Hơn nữa bởi vì không có Kryptonite, nguyên nhân lần này xì dầu đánh càng triệt để hơn. Đối kháng Doomsday, Batman giúp không được gì nhưng hắn cũng không nhàn rỗi. Hắn đi tới Tô Thánh bên người. Lúc này Tô Thánh đã từ dưới đất ngồi dậy, chính nhiều hứng thú nhìn phía xa kịch đấu. Ngồi, chú ý tới Batman tới, Tô Thánh thuận miệng mới nói. Batman dừng một chút, vậy mà thực ở bên người Tô Thánh ngồi xuống. Nữ nhân kia là ai? Wonder Woman, cũng là mới nhậm chức chiến tranh chi thần. Tô Thánh khẽ cười nói. Thần? Batman ngây người. Thật sự có thần? Đương nhiên, thế giới này so ngươi biết thú vị nhiều. Tô Thánh nói, cho nên, ngươi cũng là thần sao? Batman truy vấn, ta cũng không phải thần. Ta cũng không hứng thú làm thần. Tô Thánh lắc đầu nhìn về phía Batman nói, Wonder Woman chỉ là cựu thần. Nhưng tương lai tân thần tộc sẽ hàng lâm địa cầu, đó mới là thú vị thời điểm. Cá nhân ta đề nghị ngươi chính là thăng cấp trang bị a. Kiếm mấy bộ ra dáng chiến giáp cái gì? Có hứng thú ta có thể giúp ngươi. Nếu như bọn họ không giải quyết được cái quái vật này làm cái gì? Batman tuy nhiên giật mình cựu thần cùng tân thần chủ đề, nhưng hắn càng muốn trước giải quyết trước mắt sự tình. Ta từ Luther tập đoàn hiểu được một chút liên quan tới Kryptonian sự tình. Superman cũng nói cái quái vật này đến từ bọn họ tinh cầu khoa học kỹ thuật. Cho nên, chấm ngoặc kép, Batman lời còn chưa nói hết, trong tay nghe liền truyền đến quản gia Alfred thanh âm. Quản gia ở Batcave đánh phụ trợ giúp hắn cung cấp trợ giúp. Lúc này quản gia chặn được một đầu tin tức trọng yếu. Biết rõ Tô Thánh trước đó vì quân đội đưa điều kiện, cũng biết quân đội muốn chọn lựa hành động. Ngươi chế tạo ra dạng này có thể hủy diệt thế giới quái vật chính là vì để cho Superman bọc quần tam giác ở ngoài. Batman trừng to mắt nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai, nói thực ra ta tạm thời còn không có nghĩ đến trên người. Ngươi có cái gì việc vui? Chờ ta nghĩ đến ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi so với ta nhận biết một người điên còn điên. Batman sâu kín nói ra. Joker sao? Tô Thánh thuận miệng cười nói. Batman trầm ngâm vừa muốn nói chuyện, một đạo hoàng sắc thiểm điện lại đột nhiên từ đằng xa chạy tới. Xoẹt, bụi đất tung bay. Batman phất tay ho khan hai tiếng, liền gặp được một người mặc đồng phục màu đỏ người đứng ở trước mặt. Đây lại là người nào? Batman thầm nói một câu. Ngươi tới xem náo nhiệt gì? Tô Thánh nhìn xem The Flash hỏi. Barry Allen vậy mà cũng tới. Cũng đúng, Reverse Flash chết rồi, Barry Allen cũng không có cái gì hàng đầu đại địch. Không đi Earth 2 cũng không có chế tạo Flashpoint. Metropolis động tĩnh lớn như vậy, hắn khẳng định không chịu nổi muốn tới trợ giúp. Anh hùng chính là một viên gạch. Nơi nào có cần liền hướng nơi đó chuyển. Barry Allen nhìn thoáng qua Tô Thánh cùng Batman không nói gì, quay người siêu một tiếng xông về Doomsday. Hoàng sắc thiểm điện quay chung quanh ở Doomsday bên người để Superman cùng Diana hơi hơi ngẩn người. Cái này hoàng sắc thiểm điện để Superman cảm thấy giống như đã từng quen biết. Mà cái này kỳ tốc độ nhanh cũng làm cho Diana nghĩ tới điều gì. Đây chính là lúc trước Tô Thánh ly khai thời điểm nhắc tới cái kia The Flash ha. Một vòng, The Flash chạy nhanh bên trong sinh ra thiểm điện dần dần đánh trúng trên tay. Hắn bứt lên cánh tay chuẩn bị dùng hướng Doomsday. Doomsday lại đột nhiên xuất thủ. Ách, chấm ngoặc kép, The Flash cổ trong nháy mắt bị bắt. Hắn kinh hãi trừng to mắt. Làm sao có thể, nó sao có thể theo kịp tốc độ của mình. Doomsday nắm lấy The Flash mãnh liệt hướng trên mặt đất đập xuống. Liên tục mấy lần đập mạnh sau đó đem The Flash trực tiếp ném ra ngoài. Đẹp, The Flash rơi xuống đất trượt ra đi thật xa mới khó khăn lắm dừng lại. Xương cốt toàn thân phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh tựa như vùng vẫy mấy lần cũng không thể. Dậy, bị đánh mặt vương quả nhiên không khiến ta thất vọng. Hấp tấp chạy tới chính là vì cho Doomsday. Tặng đầu người a. Tô Thánh vỗ tay cười to hướng Batman nói, nếu có một ngày hắn hỏi ngươi siêu năng lực là cái gì? Nhớ kỹ nói cho hắn, ngươi siêu năng lực là có tiền. Batman vẻ mặt mộng bức, sau đó đứng dậy tựa hồ chuẩn bị rời đi. Hắn muốn ngăn cản quân đội đi bắt Superman dưỡng mẫu, Martha, không đơn thuần là bởi vì mẹ của hắn cũng gọi Martha. Mà là bởi vì hắn biết rõ Martha đối với Superman mang ý nghĩa gì. Coi như quân đội ý nghĩ đạt được, Superman đồng ý thỏa hiệp. Về sau đây, ai đều không thích bị uy hiếp. Nhất là trước đó tao ngộ qua nghiên cứu vẫn là người ngoài hành tinh Superman. Superman, ngươi có thể nghe sao? Ta là Swanwick, tướng quân. Ta sắp đưa lên một dạng vật phẩm. Ta hy vọng ngươi có thể mặc nó vào giải quyết Doomsday. Một khung máy bay chiến đấu rất xa lái tới. Đồng thời quảng bá bên trong truyền đến Swanwick tướng quân thanh âm. Thanh âm cũng không lớn. Kém xa tít tắp hùng dũng tiếng âm nhạc. Bất quá cũng đủ làm cho tất cả mọi người nghe thấy được. Superman ngẩng đầu hướng máy bay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái dương kim loại từ trên máy bay rớt xuống. Chẳng lẽ là Kryptonite, hoặc là ứng phó Doomsday vũ khí bí mật? Superman trong lòng vui vẻ oanh một tiếng bay qua tiếp được cái dương rơi xuống đất. Sau đó mong đợi mở cái dương ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Superman sắc mặt tái xanh, vô cùng khó coi, hai tay gân xanh nổi lên, hai mắt biến xích hồng hận không thể thiêu hủy vật như vậy. Cái này dĩ nhiên là kiện đồ lót. Hồng sắc đồ lót, Martha Kent nữ sĩ rất hy vọng ngươi có thể trở thành anh hùng. Trong máy bay lần nữa truyền đến, Swanwick tướng quân thanh âm, hỗn đàn, Superman nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt từ hướng máy bay chiến đấu. Tạc sát, máy bay lồng thủy tinh trực tiếp bị Superman tay không tháo dỡ xuống. Ở phi công ánh mắt kinh hãi phía dưới Superman hướng về thông tin công trình hô. Ngươi lại dám dùng mẫu thân của ta uy hiếp ta. Superman, ta hy vọng ngươi minh bạch trước mắt tình cảnh. Nếu như không thể giải quyết Doomsday, như vậy mọi thứ đều khả năng bị phá hủy. Mỹ quốc, thế giới, ta, cùng Martha, Swanwick tướng quân trầm ổn nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.